Chương 69, Hoàng Thánh Y Y, ta nuôi dưỡng ngươi. Lưu Húc cũng không nói định dùng tiền mua thai trưởng vị trí A, đương nhiên cũng không phải dùng tiền mua không đến, thật muốn không thiếu tiền, trực tiếp đem đài truyền hình thu mua, thai trưởng phó thai trưởng cùng nhau kiêm, miễn là không chê mệt. Thế nhưng ở không có nhiều tiền như vậy điều kiện tiên quyết, muốn để Lì Xạ Dung lên làm thai trưởng, dĩ nhiên là nếu muốn biện pháp khác, kỳ thực cũng đơn giản, thai trưởng ở trong đài truyền hình châu bò nhất, thế nhưng ở khác đại nhân vật trong mắt, hoàn toàn không có bất kỳ phân lượng, rời cương vị cũng chính là chuyện một câu nói. Lưu Húc có thể vọng khí chữa bệnh, miễn là chữa ha ho một cao y lãnh đạo, đổi một thai trưởng đảm đương làm, hoàn toàn không phải là một chuyện này. Ta bây giờ nói ngươi cũng không tin, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lưu Húc biết Lì Xạ Dung cũng là tư nở dê và cha mở xa hội nhân, coi như mình hiện tại dù nói thế nào, đó cũng là ăn nói xuông, nàng cũng chỉ làm chính mình tại khoác lác, vậy chỉ dùng sự tình nói thật à, đúng rồi, Thánh Y Lì gần nhất có được khỏe hay không ngươi cái này người không có lương tâm. Rốt cuộc nhớ tới Thánh Y Lì Xạ Dung trắng Lưu Húc liếc mắt, lắc đầu nói, cuộc sống của nàng gần nhất có thể không thế nào tốt. Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn ở gặp phải Lì Xạ Dung phía trước, căn bản không biết hai cái thế giới phát sinh trọng điệp, hoặc giả nói là người liên quan vật xuyên Việt, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Hoàng Thánh Y Lì nghe Lì Xạ Dung vừa nói như vậy. Lưu Húc vội vàng hỏi, làm sao vậy là cái kia Dương Trí ửng? Lì Xạ Dung không có gì lạ Lưu Húc nói ra Dương Trí tên này, bọn họ đã ra đi. Có thể bởi vì người đó ở trong vòng ảnh hưởng, cho nên thánh nữ công việc gần đây ra một vài vấn đề. Ngươi nói cho nàng biết, ta nuôi nàng Lưu Húc vô gò đồng đảo cửa nói. Muốn nói tự ngươi nói đi. Lì Xạ Dung cười nói, lại nói, chỉ bằng ngươi ta xem thánh y đi hãy nuôi ngươi còn tạm được. Tuy là chưa nói tới đại phú đại quý, thế nhưng thánh y đi hãy mấy năm nay chụp diễn quảng cáo tiền kiếm cũng không ít. Hơn nữa nàng cũng đầu tư bất động sản, phỏng đoán cẩn thận hơn ức tài sản vẫn phải có, cho nên phương diện sinh hoạt ngược lại là không có gì. Thế nhưng nàng còn như vậy tuổi trẻ, khẳng định muốn làm ra một phen sự nghiệp ta hiện tại tiền là không có nàng nhiều, thế nhưng quên đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lưu Húc suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải không phải lộ ra khẩu, ngươi để cho nàng đi mở một cái công tác thất, ta bên này phụ trách cung cấp kịch bản, quỷ suy đăng ngươi cũng nhìn, hoàn toàn có thể thay đổi trở thành điện ảnh, bất quá muốn thị trường bán nhiều, đặc hiệu không thể thiếu, ít nhất cũng phải hơn ước, đầu tư chi phí quá lớn. Ta lấy trước cái kịch TV kịch bản cho nàng cái này ngược lại là có thể, chỉ cần có quỷ suy đăng tiêu chuẩn, đánh ra tới khẳng định hỏa. Căn nhà nhỏ bé, sang kiếm, lang gia bảng, chân huyên truyền, bộ bộ kinh tâm không phải hỏa mới có quỷ, nếu không trước phách nhỏ bé kịch TV A điểu ti nam sĩ, cái này đơn giản, đầu tư không lớn, mỗi một tập mời chỉ cần có thể mời được mình tinh diễn viên không chuyên là được, thánh y ghi những cái này đồng học A, trong vòng bằng hưu A, đường đem mặt liền thành Lưu Húc nghĩ đến liền làm. Bấm Hoàng Thánh Y Lìa điện thoại, không bị điện giật nói thông về sau, hắn lại không biết nên nói cái gì. Uy uy Lì Xạ Dung đem điện thoại tiếp nhận đi, sau đó nói nhỏ một hồi, đại khái chính là đem gặp phải Lưu Húc sự tình nói cho nàng, sau đó lại nói Lưu Húc trong tay có rất nhiều kịch bản sau khi nói xong, Lì Xạ Dung đem điện thoại đưa cho Lưu Húc, nói ra, Thánh Y Lìa muốn nói với ngươi. Uy Lưu Húc nghe điện thoại, uy một tiếng. Hoàng Thánh Y Lìa đáp một tiếng. Nghe được thanh âm của nàng. Lưu Húc trong óc hiện ra một cái thân ảnh gầy yếu tới. Hoàng Thánh Y thì gầy. Trầm mặc ngươi không phải muốn nói chuyện với ta sao? Lưu Húc nín nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất một câu như vậy để Lì Xạ Dung mắt trợn trắng lời nói tới. Lẽ nào ngươi sẽ không nói muốn nói với ta rồi sao? Hoàng Thánh Y thì sang giọng. Ta Lưu Húc do dự một chút, thanh âm kiên định nói, Hoàng Thánh Y thì ta nuôi dưỡng ngươi đợi nửa ngày. Hoàng Thánh Y ôn nhu thanh âm truyền đến nói, ừm, ta chờ ngươi. Sau đó, van ở dê mỹ nữ liền cúp điện thoại. Buổi chiều, phát sóng trực tiếp thất. Đây là phát thanh chuyên dụng phát sóng trực tiếp thất, thiết bị rất đủ. Lưu Húc cùng một nhân viên làm việc tiến đến điều chỉnh thử thiết bị, người nọ thử ống nghe điện thoại, Lưu Húc thử thanh âm, còn có 10 phút, phát sóng trực tiếp đã tiến nhập đếm ngược thời gian. Phát sóng trực tiếp thất đối diện là một khối thủy tinh trong suốt, bên kia còn có một cái cách âm gian phòng, bình thường là điện thoại biên tập vị trí, chuẩn bị cho tốt phía sau Lưu Húc liền qua, Lì Xạ Dung mấy người cũng lần lượt tiến nhập. Lưu Húc đã được đến Dạ Lan xin nghỉ đi ra ngoài du lịch tin tức, đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm buổi tối phát sóng trực tiếp tiết mục, lại nói Lưu Húc đến cùng được chưa, đều còn không biết, ở cái này chủng tình huống bên dưới, là không có khả năng để hắn tham gia truyền trực tiếp. Cho nên, Thủ Thanh Tú, chỉ có thể là Lục Bá bất quá cũng vì vậy, Tàng Tiểu Hiền bảo vệ bát ăn cơm. 3 giây, 2 giây, 1 giây, Lục Bá bắt đầu rồi Lưu Húc ngược lại là sắc mặt thông dong, hoặc có lẽ là còn mang theo chút kích động. Thản nhiên nói, mọi người khỏe, nơi này là chưa? Dạ quỷ cố sự chuyên mục, ta là hôm nịch Lưu Húc, bên trên một bản tiểu thuyết ở mọi người khen ngợi tiếng bên trong hạ màn, hôm nay sẽ nên tới một người tác phẩm mới Quỷ Suy Đăng điều chỉnh giọng nói, Lưu Húc dùng một loại thanh âm trầm thấp nói, lời dẫn, Đào Mộ không phải mời khách ăn, không phải làm văn, không phải hội họa thêu hoa, không thể như vậy tinh xảo, thong dong như vậy không bức bách, hào hoa phong nhã, như vậy ôn lương cung kiệm để, Đào Mộ là một môn kỹ thuật, một môn tiến hành. Phá hư kỹ thuật không nhanh không chậm, nói liên tục, không nhìn ra Lưu Húc là lần đầu tiên vào FNZ thu âm. Chương 1, giấy trắng người, ta tổ phụ gọi Hồ Quốc Hoa, Hồ gia tổ tiên là 10 dặm bát hương đại tài chủ, huy hoàng nhất thời kỳ ở trong thành mua 3 cái phố nhỏ tương liên hơn 40 gian tòa nhà, trong lúc cũng ra khỏi một ít làm quan cùng buôn bán, quên qua trước quải niệm lương đài, thủy vận đại biểu. Văn tự cực kỳ ổn, giọng nói cũng cực kỳ ổn, Lưu Húc cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, bất ổn mới là lạ. Bên ngoài, tất cả mọi người trước mắt một sáng, liền thanh âm này cùng bão, miễn là phía sau không phải ra vấn đề nói, dám chắc được. Chỉ có Lỷ Xạ Dung biết, Lưu Húc chỉ tính toán lục cái này đồng thời, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho Hoàng Thánh Y công tác thất cung ứng kịch bản. Nhưng là nguyên nhân chân chính chỉ có Lưu Húc tự mình biết, bởi vì Dạ Lan đi, hắn kích tình dường như trong nháy mắt cháy hết.